Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, mời, bị thương biến dị hắc hùng giận không kềm được, nó bỗng nhiên đứng lên, sải bước đi hướng ôn giao phương hướng, mặt đất theo nó đi lại mà không ngừng chấn động, ôn giao đỡ lấy thân cây để phòng rơi xuống. Lần này ôn giao chỗ đứng vị trí rất cao, hắc hùng hướng phía nàng giống gọi một tiếng về sau, một cái tát chụp về phía đại thụ, tráng kiện, đại thụ thế mà bị nó chụp sai lệch, ôn giao thân thể nghiêng một cái, dưới chân trượt đi, cả người từ trên cây rơi xuống, roi nước vung ra, ôn giao trên không trung một cái xoay chuyển, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Ôn giao ngón tay khẽ nhúc nhích, hắc hùng miệng vết thương máu tươi lưu như suối nước róc rách chảy ra. Phía bên phải da lông đều bị huyết dịch, thấm ướt, dính vào nhau, dưới chân của nó cũng chảy đầy đất huyết, đem bãi cỏ nhuộm thành màu đỏ sập mờ ni. Hắc hùng giật mình chưa tỉnh, gặp ôn giao lần nữa đào thoát ra ngoài, nó giống to một tiếng. Tứ chi chạm đất hướng ôn giao cuồng chạy tới, tiếng vang ầm ầm chấn động đến mặt đất có chút rung động. Ôn giao lợi dụng rừng cây rậm rạp, tại rừng cây ở giữa không ngừng nhảy vọt, tránh né lấy hắc hùng công kích. Cao lớn cây cối bị hắc hùng chặn ngang đụng gãy. Ôn giao không chỉ có muốn tránh né dưới chân thỉnh thoảng xuất hiện gai đất, còn phải chú ý chung quanh không ngừng đổ xuống cây cối. Quả thực vất vả, bất quá hắc hùng hiện tại toàn thân cao thấp hiện đầy to to nhỏ nhỏ vết thương, máu tươi không ngừng tuôn ra, trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tanh. Hắc hùng lung lay có chút choáng váng đầu, cảm thấy mình làm sao có chút đầu óc quay cuồng, thân thể cũng càng ngày càng bất lực. Nó quyết định tốc chiến tốc thắng, sớm một chút giải quyết cái mới nhìn qua này ăn rất ngon nhân loại con non. Hắc hùng một lần nữa đứng thẳng người lên, nó chân trước vừa mới giơ lên, từ hai bên đột nhiên duỗi ra mấy chục cây dây leo, bọn nó xen lẫn giao xoa, hình thành hai cỗ tráng kiện sợi đằng, phân biệt cuốn lấy hắc hùng chân trước. Đi mau, ôn giao nghe tiếng nhìn lại, chính là trước kia chạy thiếu niên. Hắn hai tay duỗi về phía trước, biểu lộ nghiêm túc, ngực chập trùng bất bình, có chút thở hổn hển, tựa hồ là vội vàng chạy tới, còn đến không kịp nghỉ khẩu khí, liền sử xuất dị năng. Đi mau a, ta không kiên trì được bao lâu. Gặp ôn giao đứng ở đó không nhúc nhích, ngược lại nhìn hắn chằm chằm, Ramon càng gấp hơn. Cái này người bên ngoài làm sao như thế mộc a, không biết chạy a. Hắc hùng giật giật cuốn ở trên tay sợi đằng, phát hiện nhất thời còn kéo bất động, nó lung lay đầu, ngưng tụ sức mạnh, thân thể to lớn tả hữu lay động, chân trước dùng sức kéo một cái, trực tiếp đem sợi đằng xé đứt. Hắc hùng trở xuống mặt đất lúc thân thể một uy, kém chút té quỵ dưới đất. Nó cố gắng chống đỡ lấy thân thể, từng ngụm thở hổn hển. Nó cảm giác thân thể mười phần mỏi mệt, tùy thời có khả năng đổ xuống. Đầu ẩn ẩn bị đau, nó cảm thấy nó hiện tại trạng thái rất không đúng. Gặp hắc hùng dừng ở cái kia không chỗ ở gật gù đắc ý, căn bản không có phát động công kích ý tứ. Ramon vọt tới ôn giao trước mặt, đưa tay liền muốn kéo nàng, trong miệng gấp không thể chờ nói ra, chúng ta đi mau. Ôn giao né người sang một bên, tránh khỏi hắn tay, đen nhánh mắt to trực tiếp nhìn về phía hắn đáy mắt. Ramon bị nhìn chằm chằm ngẩn người, hắn trừng mắt nhìn, chỉ cảm thấy một cỗ hơi nóng bỗng nhiên vọt lên gương mặt. Trên mặt nóng bỏng, bất quá bởi vì hắn nguyên bản hai má thì có máu đỏ tia, cho nên đỏ mặt hắn nhìn qua cũng không có nhiều khác biệt. T, Gặp gia hỏa này thế mà đối nhà mình chủ nhân ngẩn người. Vây quanh ở Ôn Dao trên cổ nho nhỏ không cao hứng. Nó thẳng lên thân trên, đem đầu tiến đến Ramon trước mặt. Lưỡi rắn kém chút rời khỏi ánh mắt hắn bên trong. Bị giật nảy mình, Ramon lấy lại tinh thần. Hắn phút chốc thu hồi phải tay vắt chéo sau lưng. Lắp bắp giải thích nói. Đúng, thật xin lỗi. Ta không phải. Không phải cố ý. Ta chỉ là. Còn chưa có nói xong. Ramon đã nhìn thấy cái này xuyên được sạch sẽ. Lớn lên giống trong sách họa tiểu tiên nữ đồng dạng cô gái xinh đẹp quay đầu lại. Đưa tay phải ra ngón trỏ nhẹ nhàng vạch một cái. Một đạo hẹp dài thủy nhận đột nhiên xuất hiện. Thẳng hướng hắc hùng đầu bay đi. Nhìn xem thủy nhận thoải mái mà xuyên qua hắc hùng đầu. Hắc hùng ầm vang ngã xuống đất. Ramon trực tiếp kinh điệu cái Camani hắn cứng đờ quay đầu. Trợn mắt hốc mồm nhìn xem cái mới nhìn qua kia nhu nhu nhược nhược nữ hài tử đi lên trước. Không biết từ nơi nào móc ra một cây chùy thủ. Nhảy lên hắc hùng thi thể trên lưng. Ngồi xổm xuống đào lấy cái gì. Ramon đại ca. Trước đó rời đi mấy đứa bé cũng gấp trở lại. Bọn họ vây đến Ramon bên người. Mồm năm miệng mười hỏi. Ramon đại ca ngươi không sao chứ? Chúng ta tới giúp ngươi. Đúng đúng đúng, chúng ta là cùng một chỗ. Làm sao có thể mình đi trước? Đúng rồi, cái kia gấu chó đâu? Ây, nơi đó. Ramon duỗi ra ngón tay chỉ phía trước. Cũng không biết phải làm gì biểu lộ. Mình chạy tới muốn giúp đỡ. Ai nghĩ người ta căn bản cũng không cần. Bọn họ theo Ramon giá trị phương hướng nhìn lại, liếc mắt liền thấy được đổ vào cái kia cự đại hắc ảnh. Oa, Ramon, là ngươi giết chết nó à? Thật là lợi hại. Lena che lại miệng một mặt ngạc nhiên nhìn qua Ramon. Những hài tử khác cũng một mặt sùng bái quay đầu nhìn về phía Ramon. Ramon đại ca thật là lợi hại. Không phải ta rồi. Ramon lắc đầu, lại nâng ngón tay chỉ. Các ngươi thấy rõ ràng, mặt trên còn có người đâu. Là nàng giết. Nghe Ramon, những người khác lúc này mới chú ý tới cái bóng đen kia phía trên còn có một người. Chính là trước kia nữ hài kia. Nàng có lợi hại như vậy? Lena hoài nghi nói. Ramon gật gật đầu. Ân, ta tận mắt nhìn thấy. Tốt a, nếu không còn chuyện gì, cái kia chúng ta có phải là cần phải trở về? Trời sắp tối rồi, nếu ngươi không đi sẽ trễ. Ramon nghĩ nghĩ, nhấc chân hướng hắc hùng thi thể đi đến. Cái khác người đưa mắt nhìn nhau, không biết Ramon muốn làm cái gì, cũng là đi theo. Ôn Dao ngồi xổm ở hắc hùng thi thể trên lưng, xác định thú hạt nhân vị trí, dùng chùy thủ kéo ra một đường vết rách, để nho nhỏ chui vào cầm thú hạt nhân. Hiện tại trong tay của nàng có một viên thổ hoàng sắc thú hạt nhân, có bóng bàn lớn nhỏ, là trước mắt nàng gặp được lớn nhất thú hạt nhân. Cái này biến dị hắc hùng hẳn là ba gia đình cao tả hữu. Nghe được tiếng bước chân tới gần, Ôn Dao đứng người lên, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hướng nàng đến gần một đám người. Khụ khụ, Ramon ho nhẹ một tiếng, ngẩng đầu đối Ôn Dao lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười. Hỏi, ngươi là ai? Từ đâu tới đây? Gặp Ôn Dao vẫn là không ra. Hắn tiếp tục hỏi, ta gọi Ramon, chúng ta thế hệ ở chỗ này. Hiện tại trời đã sắp tối rồi, ban đêm rừng rậm rất nguy hiểm. Ngươi có muốn hay không đi chúng ta đưa qua một đêm monster? Ngươi điên rồi. Nghe được Ramon lại muốn cầu mời cái này không biết ngọn ngành người đi bọn họ chỗ ở, Lena trực tiếp đưa ra phản đối. Hiện tại chúng ta cũng không biết nàng là người tốt người xấu. dạng này mang về, xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Ngươi muốn ngẫm lại lão sư thân thể. Lena, nàng nhìn qua cùng chúng ta cũng kém không nhiều lớn. Làm sao có thể là người xấu? Lại nói trong rừng rậm nguy hiểm như vậy. Không cùng chúng ta trở về nàng có thể sẽ chết. Lena, ngươi trước kia không phải như vậy. Ta còn không phải là vì mọi người an toàn. Nhưng là cũng không thể tùy tiện nhắm vào người a. Cái kia trước ngươi không phải cũng là dùng cung nỏ chỉ về phía nàng rồi. Đó là bởi vì Ôn Dao nhìn xem hai người dùng nàng nghe không hiểu ngôn ngữ tranh chấp. Đoán được có thể là bởi vì câu kia mời nàng mà có khác nhau. Nàng cũng không để ý đi đâu qua đêm. Nàng chỉ cần tìm được nàng thứ muốn tìm liên tốt. Con vớ tờ, lắc mê trang, hết chương.